khi nữ vương yêu. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Hạ Hạ ngồi trên chiếc siêu xe thể thao Lamborghini Veneno Roadster phiên bản giới hạn. Diệp Khả Thư thầm cảm thán. Người giàu đúng là biết cách tiêu tiền à, cô bước đến mở cửa tự nhiên ngồi vào ghế phó lái. Tần Hạ Hạ cũng không nói nhiều. Đạp ga lái xe rời đi. Địa điểm Tần Hạ Hạ dừng xe chính là đường lớn không người qua lại. Có 6 chiếc siêu xe khác cũng đang tụ tập lại. Nàng cùng Diệp Khả Thư xuống xe tiến đến nơi mọi người tụ tập. Hai nam nhân Âu phục đen hướng Tần Hạ Hạ cung kính chào. Đừng nhìn Tần Hạ Hạ như vậy lại nghĩ nàng chỉ biết ăn chơi. Nàng thế nhưng là người bên trong. Bóng tối. Chóng lưng cho Tần Thị. Tần Hạ Nhiên ngoài ánh sáng chiến đấu. Tần Hạ Hạ trong bóng tối đảm đương nên Tần Thị mới có thể lớn mạnh như hôm nay. Một nữ nhân ăn mặt gợi cảm hướng Tần Hạ Hạ trách móc. Tần Nhị tiểu thư. Ngươi là đến trễ một tiếng a. Tần Hạ Hạ mỉm cười. Cũng không phải ta muốn. Một nữ nhân khác lên tiếng giản hòa. Đều đến đủ, cũng nên bắt đầu thôi. Tần Hạ Hạ hướng Diệp Khả Thư hỏi. Chị biết đua xe không? Diệp Khả Thư không trả lời. Cô nhếch môi, đi đến xe Tần Hạ Hạ trực tiếp ngồi vào ghế lái. Tần Hạ Hạ hiểu ý, hướng những người khác nói. Được rồi, chúng ta bắt đầu đi. Đợi khi Tần Hạ Hạ cài xong dây an toàn, Diệp Khả Thư mới nhìn nàng hỏi. Phần thưởng là gì? Nàng ta cười đến sáng lạn. Hôm nay là do Tô Đại Tiểu Thư tổ chức a, ngoài tiền thưởng người về nhất còn được nàng hôn a. Nhìn Diệp Khả Thư tỏ vẻ không quan tâm, Tần Hạ Hạ lại nói tiếp. Họ đều là tay đua chuyên nghiệp. Nói xem chị có thể về nhất không? Có thể hay không được nàng ta hôn? Nhàm chán. Diệp Khả Thư thật cảm thấy nhàm chán. Lúc nghe đến Tần Hạ Hạ nói đi giải sầu, cô còn nghĩ sẽ đi uống rượu. Thật không nghĩ nàng ta lại như vậy đưa cô đi đua xe. 7 chiếc xe đều vào vị trí. Tiếng súng vang lên, 6 chiếc nhanh như bay phóng về phía trước. Khoảng chừng 2 phút sau, Diệp Khả Thư nổ máy. Chân đạp ga đuổi theo phía sau. Rất nhanh đã đuổi kịp những chiếc xe phía trước. Tại khúc quẹo cua, 6 chiếc xe từ từ giảm tốc độ. Riêng Diệp Khả Thư lại tăng tốc. Cô xoay tay lái, đạp ga bỏ xa những chiếc xe phía sau. Đến đích đầu tiên là xe của Diệp Khả Thư. Tần Hạ Hạ gỡ dây an toàn hớn hở nói. Thật không nghĩ chị lại có thể chạy tốt như vậy. Vài chiếc xe từ phía sau cũng dần đến đích. Vài người lên tiếng than. Thế này là đua sao? Thật đúng không cần mạng rồi. Một nữ nhân bước xuống từ chiếc xe về đích thứ hai. Nàng ta hướng Diệp Khả Thư đi đến. Mắt nhìn Diệp Khả Thư nhưng lại chào hỏi Tần Hạ Hạ. Hạ Hạ tốt. Tần Hạ Hạ cười đáp lại. Tịnh Thi tốt à. Nàng ta là Tô Tịnh Thi. Tô gia đại tiểu thư. Là người trong bóng tối chóng lưng cho Tô Thị. Tô Thị cùng Tần Thị có hợp tác qua, vì vậy Tần Hạ Hạ cùng nàng ta kết giao bằng hữu. Tô Tịnh Thi hướng Diệp Khả Thư. Ngươi là người của Hạ Hạ. Diệp Khả Thư không đáp, ngược lại Tần Hạ Hạ lên tiếng. Nàng là tỷ ta. Diệp Khả Thư âm thầm toát mồ hôi. Không phải bằng hữu sao? Từ khi nào cô lại là tỷ tỷ Tần Hạ Hạ à? Tô Tịnh Thi ngược lại rất hứng thú. Tỷ, Tần Hạ Hạ mặt đầy tiếu ý, thật mới nhạt. Tô Tịnh Thi mỉm cười sáng lạng. Ta còn nghĩ là người của Tần Nhị tiểu thư. Đã không phải ta liền có hứng thú. Muốn truy nàng. Ân. Nàng thật rất khó truy a, ngươi biết. Ha ha, ta truy không được đành nhận tỷ a. Mặt Tô Tịnh Thi tiếu ý càng đậm. Càng khó ta càng muốn truy. Không khả quan. Bất quá không được ta nhận nàng làm muội muội. Không được a, nàng là tỷ ta. Ngươi lại nhận làm muội. Vậy ta liền nhỏ hơn ngươi. Ha ha, tuổi ngươi thật nhỏ hơn ta. Nhưng ta làm tỷ nàng không làm nổi tỷ ngươi. Hai người cứ thế ta một câu. Ngươi một câu. Diệp Khả Thư từ đầu im lặng không lên tiếng. Nhưng Tô Tịnh Thi nào bỏ qua cho cô. Diệp tiểu thư, hôm nay ngươi thắng. Ta liền thực hiện lời hứa. Vừa nói nàng ta hướng Diệp Khả Thư hôn tới. Diệp Khả Thư không né tránh mà đáp lại nhiệt tình. Mọi người ngoại trừ Tần Hạ Hạ ai cũng ngạc nhiên trầm trồ. Kết thúc nụ hôn, Tô Tịnh Thi trịnh trọng nói. Ta muốn truy ngươi. Ta không thích ngươi. Có ai vừa gặp đã thích? Ta truy ngươi một tháng. Sau một tháng ngươi vẫn không thích ta liền nhận ngươi làm muội muội. Không còn cách nào khác, Diệp Khả Thư đành đáp ứng. Cô cũng không ngại có thêm một tỷ tỷ. Lúc trở về, Tần Hạ Hạ hướng Diệp Khả Thư nói. Chị đừng làm tiểu thư ký cho tỷ tỷ tôi nữa. Chuyển sang làm việc cho tôi đi. Diệp Khả Thư không cần suy nghĩ liền trả lời. Tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại. Chị thật không muốn suy nghĩ lại. Ân, thật lãng phí nhân tài a, nhưng chị bên cạnh hảo chiếu cố tỷ tỷ. Tôi liền yên tâm. Sẽ, cách chương.